Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3342. Cuối cùng hắn cũng hiểu thiên hỏa là gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy là đủ rồi. Lập tức điều động nguyên thân bắt đầu phục hồi cơ năng của thân thể, sau đó lấy ra một giọt nước sinh mệnh, dùng ý niệm khống chế rót vào trong miệng. Sau khi ăn xong nước sinh mệnh, sinh cơ cường đại nổ tung trong cơ thể, thân thể bị lôi kiếp đánh hỏng bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Thân thể dần dần có tri giác, hơi tê dại ngứa ngáy, Dương Bách Xuyên biết nước sinh mệnh bắt đầu phát huy tác dụng. Sau khi thân thể phục hồi một chút, Dương Bách Xuyên thử nói chuyện. Đại sư huynh, ta không sao, ta đang phục hồi chi giác. Vân Trường Sinh nghe thấy Dương Bách Xuyên trả lời, lập tức thở phào nhẹ nhõm, thu hồi linh thức. Dù sao lôi kiếp vẫn chưa tan, hắn cũng không dám quấy nhiễu quá nhiều, cũng chỉ thầm cầu nguyện tiểu sư đệ có thể vượt qua thiên kiếp cửu cửu. Tác dụng của nước sinh mệnh rất cường đại, lực lượng sinh cơ còn mạnh hơn trước kia, không ngừng chữa trị từ trong ra ngoài cơ thể của Dương Bách Xuyên. Cảm giác thân thể được chữa trị ổn rồi, Dương Bách Xuyên thử vận chuyển công pháp, thúc giục tử phù. Thật ra tử phù không bị gì, chỉ là sau khi thân thể bị lôi kiếp đánh hỏng, kinh mạch bị hao tổn, sau khi chữa trị kinh mạch thì có thể dùng vòng cổ tử phù. Sau khi vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết, hai mệnh tinh tử phù vận chuyển tự nhiên, 10 đại sao trời cũng bắt đầu vận chuyển, hoàn hảo như lúc ban đầu. Lúc này Dương Bách Xuyên phát hiện sau khi bị lôi kiếp đánh, mỗi một chỗ trong cơ thể đều ẩn chứa lực lượng lôi kiếp. Dương Bách Xuyên thúc giục phụ tinh đại biểu cho lôi điện, ngay sau đó lôi điện trong cơ thể như tìm được nhà, tất cả chạy ồ ạt về phía phụ tinh lôi điện. Năm đó ở Kim Đan Kỳ, lúc độ tiểu thiên kiếp đã diễn sinh ra phụ tinh lôi điện và 9 phụ tinh khác. Sau khi hợp thể, đan điền thăng cấp hóa thành tử phủ, diễn sinh ra mệnh tinh âm dương, thập đại phụ tinh vờn quanh hình thành không gian tử phủ hoàn chỉnh. Thật ra mỗi một ngôi sao đại biểu có thể hấp thụ một loại lực lượng trong thiên địa, bây giờ đang có các lực lượng lôi điện, phong vân, ngũ hành, âm, dương, không gian. Sau khi hấp thu xong, thân thể của Dương Bách Xuyên khôi phục càng nhanh. Lúc này lôi kiếp lại bắt đầu rền vang, hiển nhiên lôi kiếp thứ 6 sắp buông xuống. Đúng lúc này, sư phụ Vân Thiên Tả lên tiếng, tiểu tử thối, chuẩn bị sẵn sàng, lôi kiếp thứ 6 là lục cửu thiên hỏa kiếp. Sau khi đối phó xong lôi kiếp thứ 6, khảo nghiệm thân thể sẽ kết thúc, thiên kiếp thất cửu, bát cửu và cửu cửu là khảo nghiệm nhằm vào đạo tâm. Bây giờ đang ở thời kỳ quan trọng, qua cửa này, con sẽ có hy vọng vượt qua thiên kiếp cửu cửu trong truyền thuyết, thành tựu sau này có thể đuổi theo tổ sư ra mà chúng ta chưa từng gặp. Sư phụ, thiên hỏa kiếp vượt qua kiểu gì? Dương Bách Xuyên hỏi, còn vượt qua kiểu gì nữa, chỉ có thể chịu đựng thôi. Thiên hỏa đốt cháy nguyên thần và thân thể, kiên trì chịu nổi, thân thể và nguyên thần của con sẽ tăng vọt lên rất nhiều. Còn tăng đến trình tự nào phải xem tạo hóa của con, ghi chép trong bút ký của tổ sư ra về lục cửu thiên hỏa kiếp cũng không nhiều. Vân Thiên Tà nói, Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt, nói như chưa nói, rắc rắc, đúng lúc này, cuối cùng tiếng sấm cũng bùng nổ, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một tia sáng trắng lao đến với vận tốc ánh sáng. Bây giờ hắn còn đang nằm trong hố to, chưa kịp đứng dậy, chỉ trong chớp mắt tia sáng trắng này đã chui vào thân thể hắn, chợt lóe rồi biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cho hắn cơ hội phản ứng đã trực tiếp giáng xuống chui vào trong thân thể hắn. Dương Bách Xuyên phát ra tiếng kêu gào thảm thiết như giết heo. A, à, cuối cùng hắn cũng hiểu thiên hỏa là gì, thân thể và linh hồn cùng bị đốt cháy, đau đớn. Cách chương.